Chương 2136 tối cường thăng cấp hệ thống. Ngươi cho ta bạo. Âm thanh mang theo lớn vô cùng sức mạnh, pháp tắc uy thế cũng là ầm ầm nổ tung, Kiều Kiều thân thể hơi động, hầu như không chịu nổi, sắc mặt đỏ chót, hô hấp dồn dập lên, Long Phi hai mắt hơi vừa nhất, một cái đỡ lấy Kiều Kiều nhất thời, Kiều Kiều tâm thần trên uy thế lập tức biến mất, ầm. Ầm. Ầm. Liên tiếp tiếng nổ mạnh vang lên, một vệt bóng đen rơi xuống đất. Toàn bộ cực địa bắt đầu kịch liệt rung rẩy lên, hai mắt dữ tợn, nhìn chòng chọc vào Long Phi, sự thù hận ngập trời, nói, Long Phi, ngươi còn chưa có chết. Áo bào đen mệnh vận thần, Long Phi nhìn hắn, ánh mắt hơi chấn động một cái, áo bào đen bốn phía lập lòe kim quang, bốt mới có kim quang, Kiều Kiều nói, ở ngươi sau khi hôn mê, hắn đem chiến vô song trên người sức mạnh toàn bộ hấp thu đi tới, hắn hiện tại chưởng khống 123 nói lực lượng pháp tắc. Hơn nữa. So với chiến vô song càng mạnh hơn. Long Phi hai mắt nhẹ nhàng nhắm lại, cười nhạt nói, ê mệnh vận thần, ngươi trưởng khống vận mệnh tại sao không biết quý trọng vận mệnh đây? Ở hỗn độn giới ngươi suýt chút nữa chết đi, ở đạo ác ma ngươi chết chỉ còn dư lại một đạo linh hồn, hiện tại thân thể đúc lại, khôi phục thực lực, có thể ngươi tại sao không hiểu quý trọng đây? Còn muốn chạy tới chịu chết. Long Phi nói mỗi một chuyện đều là mệnh vận thần trong lòng chỗ đau, lửa giận phun trào, mệnh vận thần trầm thanh quát lên. Ê Long Phi, ngươi bất tử, ta không ngớt, vừa nãy ngươi rõ ràng sẽ chết, tại sao còn muốn sống trở về, chết rồi thật tốt ca. Nếu ngươi lại chết một lần, vậy ta sẽ tác thành ngươi. 123 đạo pháp tắc lực lượng. Ầm ầm ầm. Long Phi sống sót, mệnh vận thần liền lửa giận ngút trời, hắn nhất định phải giết Long Phi, nếu như không phải Long Phi, hắn làm sao sẽ biến thành hiện tại một bộ quỷ dáng vẻ. Như đầu chó mất chủ như thế, nếu như nói Long Phi là chiến vô song tâm ma, này Long Phi cũng là mệnh vận thần ác mộng, không đem Long Phi chém giết, ác mộng còn đem kéo dài, 123 đạo pháp tắc như từng cái to lớn pháp tắc chi liên, từ mệnh vận thần phía sau lưng điên cuồng bắn mạnh đi ra, vọt thẳng hướng về. Long Phi, vô cùng mạnh mẽ, so với chiến vô song trưởng khống 123 đạo pháp tắc lực lượng thời điểm mạnh hơn nhiều, Long Phi nhưng là không sợ, nhìn nhào tới trước mặt 123 nói lực lượng pháp tắc, Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Ghi ám lực lượng. Ầm. Long hình dấu ấn hơi động, một đạo hắc mang bắn ra, trực tiếp đánh về phía mệnh vận thần. Mệnh vận thần khóe miệng một nhếch, lạnh lùng cười nói, ghi ám lực lượng, linh phong đúng không? Đến nà. Mệnh vận thần đứng tại chỗ không nhúc nhích, Long Phi cảm giác có điểm không đúng, nếu mệnh vận thần biết ám lực lượng linh phong, vậy hắn thì nên biết linh phong lợi hại, đứng tại chỗ bất động. Trong nháy mắt này, Long Phi cũng là cấp tốc xông lên trên, song quyền chìm xuống, gây bạo thần quyền. Nếu như ám lực lượng linh phong đến mệnh vận thần, vậy hắn này một chiêu bạo thần quyền liền có thể trong nháy mắt đem mệnh vận thần cho chớp nhoáng giết hết y hư. Mệnh vận thần mồ hôi lạnh một tiếng, e ngươi những sức mạnh này. Không đáng chú ý rồi. Bóng người biến ảo ở ám lực lượng hạ xuống trong nháy mắt, mệnh vận thần đem mình bản thể hóa thành một đạo linh hồn, trực tiếp dời đi đi ra ngoài, liền như một vệt kim quang linh thể, thực thể biến thành linh thể. Long Phi không nghĩ tới, hơn nữa này xoay một cái biến tốc độ cực kỳ nhanh chóng, Long Phi căn bản không có thời gian đi phản ứng, bạo thần quyền hạ xuống, trực tiếp đem mệnh vận thần bản thể bắn cho nát bét thế nhưng. Linh thể mệnh vận thần không có chịu đến một chút thương tổn hơn. Nữa, Long Phi đang giải phóng ra ám lực lượng thời điểm, hắn thần lực trị đã toàn bộ tiêu hao sạch sẽ, không có nửa điểm thần lực đáng giá, kệ ha ha ha, kệ Long Phi, ám lực lượng sẽ làm ngươi tiêu hao hết thảy thần lực trị chứ. Ngươi bất kỳ công pháp nào đều phóng thích không ra chứ. Ha ha ha, mệnh vận thần âm trầm cười lớn lên, người ta linh hồn pháp tắc đã tu luyện tới cảnh giới tối cao, chính là vì đối phó ngươi ám lực lượng. Mặt khác, biết tại sao ta biết ngươi ám lực lượng sao? Bởi vì viễn cổ quân đoàn. Bọn họ cũng là ta phái đến cực uyên sơn mạch, ha ha ha, y vì giết ngươi, ta hao tổn tâm cơ, bắt đầu cho rằng thần tử chiến vô song có thể giết ngươi, ta nâng đỡ hắn. Nhưng là, hắn cũng chỉ là một cái rác rưởi mà thôi, căn bản không hiểu lực lượng pháp tắc vận dụng, càng thêm không hiểu ngươi khủng bố đến mức nào. Bất quá hiện tại được rồi, hết thảy tất cả đều trở thành ta gã y, chiến vô song là, ngươi Long Phi cũng là, ha ha ha. Ngươi vừa chết, ta chính là thứ ba bá chủ thần điện chúng thần sẽ theo ta đồng thời tiến vào tranh bá chiến trường đem chủ thần điện thế lực cùng tà thần điện thanh trừ sạch sẽ, ta sẽ trở thành mới chủ thần. Chiến vô song tiếu ngạo cực kỳ, cả người lại như là người điên, rơi vào điên cuồng. Long Phi dương mắt nhìn giữa không trung mệnh vận thần, cười nhạt, nói, ở ngươi nhất định là cái bi kịch. Ế! Mệnh vận thần hai mắt một nanh, nói, ngươi nói ai là bi kịch? Long Phi khinh bỉ nói, ngươi. Ha ha ha, Mệnh Vận Thần cười to lên, nói, Long Phi, ngươi lập tức liền muốn chết rồi. Tiếng nói vừa dứt, Mệnh Vận Thần trên người lực lượng pháp tắc dường như hồng thủy bình thường điên cuồng dâng trào đi ra, kẻ pháp tắc hải dương. Long Phi, chịu chết đi. Pháp tắc thành biển, Mệnh Vận Thần là vì là chúa tể, nhìn thấy như vậy mãnh liệt pháp tắc chi hải gào thét mà đến, Kiều Kiều sắc mặt căng thẳng, nói, kẻ thiếu gia, Kiều Kiều biết Long Phi đang suy nghĩ gì, Long Phi lại muốn dùng tinh huyết của chính mình đến kích thích trong cơ thể ẩn giấu sức mạnh, xác thực, Long Phi chính là ở làm như vậy, Long Phi ánh mắt âm trầm, một đạo tinh huyết từ chỉ cô động mà ra, kẻ ta tuyệt đối sẽ không lại mở ra bắt đầu loại kia sai lầm. Tuyệt đối sẽ không. Tuyệt đối sẽ không. Đánh giết kim quang lớn dị hình thời điểm, Long Phi quá độ sử dụng tinh huyết của chính mình, cho tới. Đến cuối cùng để cự Long lấy mạng đổi mạng đến bảo toàn hắn, đây là Long Phi trong lòng đau, sẽ không lại nhường xảy ra chuyện như vậy, ê minh tộc dấu ấn. Minh chém. Bóng người hơi động, trên cánh tay trái minh tộc dấu ấn sức mạnh bắt đầu dâng trào đi ra, lấy tay thành đao y vù. Long Phi cánh tay trái bốc cháy lên, hình thành màu đen hỏa diễm, hai mắt vừa nhất nhìn chằm chằm giữa không trung đạo kia linh hồn. Bóng người phá vào hư không biến mất rồi, Mệnh Vận Thần biến sắc mặt, sức mạnh nào? Ở Thiên Thần Sơn trên hắn từng thấy loại sức mạnh này, thế nhưng hắn cho rằng loại sức mạnh này cũng cần dùng thần lực trị đi thôi phát, nhưng là... Căn bản không cần, trong hư không, Long Phi âm thanh vang lên, nói, nghe đòi mạng ngươi sức mạnh. Xuất hiện giữa trời, xuất hiện ở Mệnh Vận Thần linh thể trước, Mệnh Vận Thần hoảng hốt, hai tay nhanh chóng kết ấn, để pháp tắc thủ hộ. Chậm! Phá cho ta! Nhất đao trảm dưới, minh tộc dấu ấn sức mạnh bắn mạnh mà ra, trực tiếp đem Mệnh Vận Thần linh thể chia ra làm hai. Mệnh Vận Thần phát sinh từng đạo dữ tợn tiếng kêu thảm thiết, kìa. À, trên người hắn lực lượng pháp tắc điên cuồng trào ra, hoàn toàn không bị khống chế, lần này còn không đánh chết ngươi. Long Phi nặng nề một tiếng, ngươi cho ta bạo.